Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2774, chương 2774, phá giải chi pháp. Chỗ cụt tay, từng đạo hào quang kích xạ tới, nhưng lại cũng không dung nhập phân thân trong cơ thể, cũng không lau đi vẻ này tà lực. Từng đạo hào quang hội tụ, đúng là hình thành một cái quang chi vòng xoáy. Đem vẻ này tà lực một chút phân giải, rồi sau đó, cùng phân thân lực lượng nhanh chóng dung hợp, một lần nữa dài ra một đầu hoàn hảo cánh tay. Đông, Tần Mặc điều khiển phân thân nắm tay, lập tức tuôn ra một hồi nổ vang, tí ti từng sợi quỷ dị quang diễm dâng lên đến, lan tràn đến cái này đầu hoàn toàn mới cánh tay. Đây là cái gì lực lượng chấn động? Cảm thụ được vừa dài ra cái này đầu cánh tay, trong đó ẩn chứa lực lượng, cùng quỷ lực chấn động có chút tương tự, rồi lại có bản chất khác nhau, vẫn là dùng không gian chi đạo, thanh kim thần diễm làm hạch tâm tại vận chuyển. Cái này nhất biến cố, lại để cho Tần Mặc trợn mắt há hốc mồm, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, sẽ xuất hiện chuyện như vậy, lập tức. Hắn khởi động thủ lĩnh lệnh bài, đem tin tức này truyền lại cho Tịch Miểu Trùm. Thứ hai rất nhanh đã có đáp lại, dung hợp cái loại này quỷ lực, tạo ra một đầu hoàn toàn mới cánh tay. Lại có chuyện như vậy? Tịch Miểu Trùm kinh ngạc tiếng vang lên, thông qua thủ lĩnh lệnh bài, cảm nhận được cái này đầu hoàn toàn mới cánh tay trung ẩn chứa lực lượng. Tịch Miểu Trùm cũng lâm vào trầm tư, rồi sau đó lại đã tiến hành mấy ngày suy diễn, được ra một cái không tính đáp án. Cái này đầu hoàn toàn mới cánh tay trung ẩn chứa lực lượng. Thực sự không phải là bị quỷ lực ăn mòn đồng hóa, cũng không phải đơn thuần hấp thu quỷ lực mà thành, chính là dung hợp quỷ lực, tạo thành một loại mới đích lực lượng. Đây là nhà đá lực lượng sao? Không hổ là vị kia tồn tại lưu lại kỳ bảo. Tịch Miểu Trùm tán thưởng, đối với lục đạo luân hồi bên ngoài tồn tại, Tịch Miểu Trùm cũng là biết được, nhưng lại chưa bao giờ tiếp xúc qua. Đây cũng là vì sao Tịch Miểu Trùm đối đãi Tần Mặc như vậy đặc thù. Theo hắn biết, từ xưa đến nay, có thể cùng những cái kia tồn tại tiếp xúc sinh linh, có thể nói là ít càng thêm ít. Đây là nhà đá, cùng với ngươi bản thân đặc thù, mới tạo thành cái này một tình huống. Ngươi có thể đi thử một chút, cái này phân thân đến cùng có gì bất đồng. Tịch Miểu Trùm nói như vậy nói. Tần Mặc nhẹ gật đầu, hắn cũng cảm nhận được phân thân cái này đầu cánh tay rất đặc thù, nhưng là theo trên lực lượng mà nói, kỳ thật cũng không có tăng lên quá nhiều. Vèo, phân thân tùy theo biến mất, tái xuất hiện lúc lại đến ngoại giới, trôi nổi tại đại dương mênh mông phía trên, tiếp tục hướng phía ở chỗ sâu trong mà đi. Rầm rầm rầm, càng thêm hung mãnh oanh kích tập kích đến, trong bầu trời đêm vô số đầy sao lập lòe, phát động cuồng bạo thế công. Lúc này đây, phân thân cũng không tận lực tránh né, mà là thử dùng tân sinh cánh tay đi thừa nhận một đạo cột sáng oanh kích. Ầm ầm, một đạo cột sáng oanh đến, đem phân thân bao phủ trong đó. Thứ hai thì là tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Tái xuất hiện lúc, phân thân thì là về tới trong nhà đá. Cánh tay kia hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí cướp lấy một đoàn quỷ lực quang đoàn, không chỉ có thể thừa nhận được quỷ lực cấm chế công kích, còn có thể trực tiếp cướp lấy một bộ phận quỷ lực. Tần Mặc cả kinh nói, lộ ra sắc mặt vui mừng. Tốt, quả nhiên có hiệu quả. Tịch Miểu Trùm cũng là khen, lại hấp thu cái này đoàn quỷ lực quang đoàn, nhìn xem có thể không đem phân thân triệt để dung hợp. Lúc này, Tần Mặc bắt đầu nhập định, thao túng phân thân, mượn nhờ nhà đá lực lượng, dung hợp cái này đoàn quỷ lực quang đoàn. Trong lúc nhất thời, nhà đá lần nữa nở rộ quang huy, từng đạo lực lượng chấn động mãnh liệt, vô số vầng sáng lưu chuyển, như là vô số khu vực khí tức tại hiện ra. Cái này một tình cảnh lại để cho Tịch Miểu Trùm chịu rung động, dù là cách thủ lĩnh lệnh bài cũng có thể cảm nhận được nhà đá bất phàm. Cái này là tầng kia mặt tồn tại uy năng sao? Như vậy cấp độ truyền thuyết có thể dùng một đạo diễn biến vạn đạo, mở một mảnh tinh hải, không biết có hay không thật sự. Tịch Miểu Trùm lẩm bẩm nói, có hướng về, thân là Vĩnh Tuyên phế thổ tứ đại trùm đứng đầu. Tịch Miểu Trùm từ loại nào trình độ đi lên nói, đã là đạt đến một cái đỉnh phong, gần với ngày xưa đệ nhất trùm, đệ nhị trùm, hắn tự nhiên hy vọng có thể càng tiến một bước, nhưng lại khó có thể đạt thành. Thật lâu Tần Mặc theo trong nhập định tỉnh lại, cái kia đoàn quỷ lực quang đoàn đã bị luyện hóa hấp thu. Phân thân lần nữa đã xảy ra cự biến hóa lớn, tứ chi đều hoàn thành loại này luyện hóa, dung hợp quỷ lực về sau, sinh ra cái loại này hoàn toàn mới lực lượng, còn chưa đủ, lại đi lừa gạt điểm quỷ lực trở về. Lập tức, phân thân ra lại lướt đi ngoại giới, thừa nhận quỷ lực cấm chế cuồng oanh nát cặn bã. Lúc này đây, Tần Mặc cách làm tựu đơn giản thô bạo nhiều, dùng tứ chi tiến hành phòng ngự, không ngừng cướp lấy quỷ lực quang đoàn. Thời gian ngày từng ngày đi qua, mấy tháng sau, Tần Mặc rốt cục hoàn thành phân thân lột xác, đem phân thân từ trong ra ngoài, đều dùng quỷ lực luyện hóa dung hợp. Vù vù vù, phân thân bên ngoài thân nhúc nhích một loại quỷ dị diễm lực, cùng Tần Mặc bản thể lực lượng lẫn nhau hô ứng, rồi lại tới bản thân lực lượng có hoàn toàn chỗ bất đồng. Tại phân thân trái tim bộ vị, có một đoàn đinh ốc quang hồ nhảy lên, không ngừng tạo ra loại này quỷ dị hoàn toàn mới lực lượng. Thành công, Tần Mặc lộ ra dáng tươi cười, có thể cảm nhận được phân thân triệt để lột xác, đã là cùng trước đây hoàn toàn bất đồng. Phân thân loại lực lượng này, so với trước đây, cũng không có cường đại quá nhiều, nhưng là, lại hoàn toàn có thể đủ dung hợp quỷ lực. Loại tình huống này, tựu như là cái này một hình thức ban đầu quỷ lực khu vực, có thể hấp thu mặt khác khu vực hết thảy lực lượng. Về phần cái này phân thân, lại có thể hấp thu cái này một hình thức ban đầu khu vực lực lượng. Về phần tại sao lại sinh ra biến hóa như thế, Tần Mặc chỉ có thể quy kết tại nhà đá, cùng với bản thân lực lượng đặc thù tính. Thành công đến sao? Tịch Miểu Trùm thanh âm truyền đến, ý niệm xuyên thấu qua thủ lĩnh lệnh bài truyền tới, dò xét lấy này là phân thân, rồi sau đó nói, trước thử một chút phân thân lực lượng, làm tiếp kết luận a. Tần Mặc gật đầu, rồi sau đó điều khiển phân thân xuất hiện lần nữa tại bên ngoài. Lúc này đây, ngoại giới quỷ lực cấm chế nhưng lại không có bất kỳ phản ứng, một mảnh trong bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, trăng sáng nhô lên cao, lộ ra phi thường yên tĩnh. Thật sự thành công, Tần Mặc kinh hỉ nói. Lập tức hắn cũng không trì hoãn, thao túng phân thân hướng phía đại dương mênh mông ở chỗ sâu trong mà đi, muốn xuyên qua cái này một tà lực cấm chế tìm tổ mạch chỗ. Phanh, không gian nổi lên một hồi rung động, phân thân chui vào tà lực trong cấm chế, giống như con cá ở trong nước tới lui tuần tra, không có bị bất kỳ trở ngại nào. Không chỉ có như thế, bốn phía quỷ lực không ngừng tuôn ra đến, bị phân thân hút lấy, khiến cho chi lực lượng nhanh chóng lớn mạnh bắt đầu. Đây là hấp thu quỷ lực tốc độ nhanh như vậy, Tần Mặc cả kinh, vội vàng điều khiển phân thân, muốn ngăn cách loại này hấp thu. Nếu không, một khi phân thân lực lượng quá mức cường đại, tựu khó có thể ẩn nấp, sẽ bị phát giác được. Nhưng mà Tần Mặc phát hiện, đúng là khó có thể ngăn chặn phân thân đối với quỷ lực hấp thu. Tại phân thân các nơi, đều sinh ra mọi chỗ quang tuyền, điên cuồng hấp thu quỷ lực cấm chế lực lượng. Trong thời gian ngắn, phân thân chung quanh vạn trượng ở trong quỷ lực, tự bị hấp thu không còn. Loại tình huống này, tự như là quỷ lực cấm chế lên, đột nhiên xuất hiện một cái đại trống rỗng. Phiền toái, muốn bị phát hiện, Tần Mặc nhíu mày, chuẩn bị triệu hồi phân thân. Như vậy cuồng bảo hấp thu quỷ lực, nhất định sẽ bị phát giác. Một khi phân thân bạo lộ, vậy dễ dàng đánh rắn động cỏ. Khi đó thì phiền toái. Dù sao, này là phân thân vừa mới lột xác hoàn thành. Tần Mặc còn không có thăm dò rõ ràng kỳ đặc tính. Một cái không tốt bị phá hư. Vậy không xong, đúng lúc này nhà đá chấn động mà bắt đầu. Không gian sinh ra rung động, bỗng nhiên xuất hiện một cái không gian thông đạo. Từ bên trong vọt tới phân thân lực lượng, trực tiếp rót vào Tần Mặc trong cơ thể. Ầm ầm, Tần Mặc toàn thân tách ra quang huy, đủ loại kinh thế chi lực bản năng vận chuyển, đến thừa nhận cái này cổ cuồng bạo lực lượng quán chú. Ám ảnh giới xứ không gian nổ vang, tuôn ra một cổ kinh người ám ảnh chi lực, cùng Tần Mặc lực lượng trong cơ thể dung hợp, cùng một chỗ thừa nhận phân thân lực lượng. Trong lúc nhất thời, Tần Mặc lực lượng phi tốc tăng lên, tại trong thời gian ngắn, tựu trùng kích đến chuẩn trùm cấp độ, hơn nữa đang không ngừng kéo lên. Hồi lâu sau cái kia đạo không gian thông đạo đóng cửa, Tần Mặc trên người biến hóa dần dần đình chỉ. Hắn dương đôi mắt, thình lình phát hiện ba cái giới xứ không gian đều phát sinh biến hóa. Từng cái giới xứ trong không gian đều đã có được cùng loại phân thân lực lượng khí tức. Đây là phân thân lột xác, tạo thành bản thể phát sinh biến hóa sao? Tần Mặc lẩm bẩm nói. Lúc này, hắn phát giác được bản thân đối với phân thân điều khiển lực lại tăng lên một cấp độ, có thể tự nhiên điều khiển phân thân hấp thu quỷ lực tốc độ. Kể từ đó, tựu không cần lo lắng phân thân lẻn vào sẽ khiến cái này một hình thức ban đầu khu vực cường giả cảnh giác. Rất tốt, bởi như vậy, khả dĩ xâm nhập dò xét. Tần Mặc ánh mắt nhất thiểm, thao túng phân thân, tiếp tục tại tà lực trong cấm chế ghé qua. Mục đích của hắn đấy thì là long rắn mối trong trí nhớ. Về cái khác cường đại tồn tại ở lại địa phương, tại ghé qua trong quá trình, Tần Mặc cũng không có nhàn rỗi. Thao túng phân thân, một chút hấp thu tà lực cấm chế, không ngừng suy yếu hắn lực lượng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.